Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 105, vẫn là bát quái có ý tứ. Lý Thanh Sơn mở màn liền thử một cước. Đáng tiếc một cước này cầu không có thể đánh ra góc độ. Bị thủ môn viên đập ra ranh giới cuối cùng. Trận banh này không thể đánh vào. Fan hâm mộ bóng đá cũng phần lớn rất bình tĩnh. Dù sao chỉ là mở màn giai đoạn một lần dò xét tính chất tiến công. Lý Thanh Sơn bắn chỗ cửa cũng đã tới gần ranh giới cuối cùng. Góc độ đã không lớn. Không có chế tạo ra quá lớn uy hiếp cũng rất bình thường. Bất quá lần thứ nhất hiện trường xem bóng Cao Mỹ Lệ ngược lại là lộ ra rất bình thường hưng phấn. Nàng khi nhìn đến nhi tử sút gôn bị đập ra về sau. Ngược lại là lộ ra phi thường tiếc nuối. Ai nha, Cao Mỹ Lệ kém chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Cũng không biết vì cái gì. Tại không khí hiện trường cùng tại TV bên trên luôn luôn không giống nhau lắm. Cao Mỹ Lệ thế nhưng là làm đủ chuẩn bị đến xem cầu. Nàng hiện tại là mặc một bộ màu đỏ áo khoác, trên cổ bọc một đầu màu đỏ MU khăn quàng cổ. Trong tay còn cầm hai cây thổi phồng bồng, tựa như là tham gia trong trường học giáo vận hội đồng dạng. Cứ việc phi thường tiếc nuối, nhưng là nàng hay là rất nhanh dùng hai cây thổi phồng bồng vỗ tới đánh nhau. Phát ra từng đợt phanh phanh phanh thanh âm. Cũng may mảnh này khán đài là đội khách fan bóng đá khu tụ tập. Cứ việc nàng trợ uy phương thức đối với nước Anh fan bóng đá tới nói có vẻ hơi kỳ quái. Nhưng là chung quanh MU fan bóng đá còn là đối với nàng đáp lại thiện ý dù sao đối phương mặc cũng. Cho thấy lập trường của nàng. Chung quanh tiếng vỗ tay cũng vang lên. MU fan bóng đá vì Lý Thanh Sơn lần này sút gôn đưa lên tiếng vỗ tay. Bất quá rất nhanh. Derby County fan bóng đá cũng không cam chịu yếu thế. Bọn hắn lập tức dùng hư thanh đáp lại, đem đội khách fan bóng đá thanh âm úp tới. Lúc này Derby County vùng cấm địa bên trong như lâm đại địch. Thủ môn Carson đang bố trí lấy phòng thủ vị trí. Derby County vùng cấm địa góc trong cầu phòng thủ chọn lựa là khu vực phòng thủ thêm chằm chằm. Người phòng thủ sách lược, chằm chằm người phòng thủ tự nhiên trọng điểm là Lý Thanh Sơn. Hai tên hậu vệ trung tâm Khoa Auger cùng Sako. Lại thêm tiền vệ phòng ngự In, cùng tại phạt góc phòng thủ thời điểm trở lại vùng cấm địa tham dự đánh đầu phòng thủ tiền đạo. Martin, bốn người đều đốt ở Lý Thanh Sơn. Tất cả mọi người biết, nếu như tại định vị cầu phòng thủ thời điểm đem Lý Thanh Sơn đã bỏ sót, sẽ ý vị như thế nào? Nhưng là kỳ thật có đôi khi dù cho ngươi chuẩn bị rất bình thường đầy đủ. Thậm chí tại Lý Thanh Sơn bên cạnh chữ hàng trọng binh. Cũng không nhất định liền có thể vạn vô nhất thất. Tựa như là lần này đồng dạng. Ashley Young chân phải phạt góc phát ra. Bóng đá mang theo đường vòng cung hướng Derby County vùng cấm địa bên trong bay đi. Lý Thanh Sơn chung quanh đều có người phòng thủ. Tại Ashley Young phạt góc phát ra về sau. Hắn trước hết về sau điểm di động. Trên thực tế Ashley Young phát ra phạt góc cầu nhanh cũng không phải là quá nhanh. Đợi đến bóng đá bay trên không trung thời điểm, tất cả mọi người biết trận banh này là chạy sau điểm tới. Bởi vậy Derby County phòng thủ trọng tâm cũng về sau điểm di động. Mà Lý Thanh Sơn không thể nghi ngờ là trọng điểm phòng thủ đối tượng. Tại chung quanh hắn Derby County cầu thủ nhất là hơn nhiều. Mà dán sát vào Lý Thanh Sơn cầu thủ là Derby County hai tên hậu vệ trung tâm. Khoa Auger cùng Sako. Lý Thanh Sơn không nhìn hai người này đối với hắn quần áo chơi bóng lôi kéo. Hắn đè thấp trọng tâm. Một mực tại cùng đối phương hai tên hậu vệ trung tâm đối kháng. Tranh đoạt tốt nhất tranh đỉnh vị trí. Mà hai tên hậu vệ trung tâm tự nhiên cũng sẽ không để Lý Thanh Sơn tùy tiện muốn tới vị trí. Bọn hắn dùng cả tay chân. Liều mạng dùng thân thể chen dựa vào Lý Thanh Sơn. Ý đồ đem hắn từ vị trí bên trên gạt mở. Bóng đá đã vòng qua trước điểm. Muốn lên nhảy. Khoa Auger cùng Sako đều làm xong lên nhảy chuẩn bị. Từ thân vị nhìn lại. Lý Thanh Sơn vẫn có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Bất quá làm phòng thủ cầu thủ. Khoa Auger cùng Sako chỉ cần để Lý Thanh Sơn không thể dễ chịu lên nhảy hoàn thành đánh đầu công. cánh cửa liền tốt. Từ một điểm này nhìn lại, hai người bọn họ phòng thủ nhìn còn tính là phi thường thành công. Dù sao từ hiện tại ba người trạng thái đến xem, Lý Thanh Sơn tựa như là có nhân bánh bích quy đồng dạng bị kẹp ở giữa hai người. Lần này phòng thủ làm tốt lắm. Thủ môn Carson thở dài một hơi. Bất quá rất nhanh để hắn giật nảy cả mình một màn xuất hiện. Tại hai tên hậu vệ trung tâm giáp công dưới, Lý Thanh Sơn hai chân phát lực, ra sức lên nhảy, mà Khoa Auger cùng Sako cũng đi theo lên nhảy tranh đỉnh. Ở trên mặt đất thời điểm, nhìn Lý Thanh Sơn là không có chiếm được nhiều đại tiện nghi. Nhưng khi mấy người nhảy trên không trung về sau, mọi người mới phát hiện, sự thật tuyệt không phải như thế. Cho dù là Khoa Auger hai người liều mạng quấy nhiễu cản trở, nương tựa theo kinh khủng bật lên lực bộc phát, Lý Thanh Sơn vẫn tại không trung trọn vẹn so Derby County hai tên hậu vệ trung tâm cao một đầu. Khoa Auger làm ra cố gắng cuối cùng, hắn đem để tay lên Lý Thanh Sơn bả vai, ý đồ đem Lý Thanh Sơn đẩy ra. Tại hỗn vòng bên trong, trọng tài chính nhưng không nhất định sẽ thấy động tác trên tay của hắn. Trên thực tế trọng tài chính xác thực không nhìn thấy, nhưng là Khoa Auger động tác vẫn là làm muộn. Lý Thanh Sơn eo phát lực, toàn bộ thân thể như là một cây cung. Tại eo lực lượng lôi kéo dưới, trán của hắn hung hăng đập vào bay trên không trung bóng đá. Chờ đến hắn hoàn toàn đem eo vặn chặt lực lượng bạo phát sau khi ra ngoài, hắn mới bị Khoa Auger cho đẩy đến có chút đã mất đi trọng tâm. Bất quá tại rơi xuống đất quá trình bên trong, Lý Thanh Sơn liền đã thấy bóng đá bay vào đối phương cầu môn một màn. Cũng may Lý Thanh Sơn trên không trung liền điều chỉnh tốt rơi xuống đất tư thế. Đương cả người hắn quẳng trên đồng cỏ thời điểm, hắn cũng không có vì vậy mà nhận tổn thương gì. Bất quá nhìn trên đài cao mỹ lệ ngược lại là giật nảy mình. Con trai bảo bối của hắn từ không trung hơn 1 mét địa phương ngã xuống. Cũng không biết bộ dạng này té một cái sẽ không thụ thương a. Bất quá cũng may Lý Thanh Sơn rất nhanh từ dưới đất bò dậy. Còn chạy đến bên sân sông lấy bọn hắn cái này một mảnh khán đài chúc mừng. Nàng mới thở dài một hơi. Rất nhanh nàng liền cùng còn lại MU cầu giống như mê. Từ trên chỗ ngồi đứng lên. Còn lại fan bóng đá là quơ khăn mặt. Hay là vỗ tay. Mà nàng trợ uy phòng thủ liền phi thường Trung Quốc hóa. Nàng dùng sức vuốt hắn mang tới thổi phồng cố lên bổng. Cái này trên khán đài ngược lại là lộ ra vô cùng dễ thấy. Một màn này tự nhiên cũng hấp dẫn máy quay phim đạo truyền bá lực chú ý. Tại TV ống kính bên trên, Cao Mỹ Lệ cùng Ly Hùng, còn có ruộng cảnh xuân tươi đẹp cùng Elma xuất hiện tại trên tấm hình. Sướng ngôn viên tự nhiên là không biết Ly Hùng vợ chồng là ai. Bất quá bọn hắn nhưng biết ruộng cảnh xuân tươi đẹp cùng Elma chính là kia hai cái cùng Lý Thanh Sơn cùng lúc xuất hiện tại hộp đêm nữ hai. Bốn người này nhìn cùng Lý Thanh Sơn quan hệ không ít. Ngoại trừ cái này hai nữ hài bên ngoài, mặt khác hai tên châu Á trung niên fan bóng đá, có lẽ bọn hắn là Lý Thanh Sơn thân nhân đi. Sướng ngôn viên suy đoán nói. Cũng không biết cái này hai nữ hài cái nào mới là Lý Thanh Sơn bạn gái đâu. So với còn lại, sướng ngôn viên càng chú ý quả nhiên vẫn là bát quái chủ đề a. Mà trên Internet, cái đề tài này cũng là thảo luận trọng điểm. Trong lúc nhất thời, liên quan tới tranh tài ngược lại là chú ý ít. Dù sao Derby County đã một cầu lạc hậu, không có người cho rằng bọn họ có thể lật bàn. Ngược lại là liên quan tới Lý Thanh Sơn bạn gái, chủ đề bắt đầu bị fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt thảo luận. Vừa mới dẫn bóng Lý Thanh Sơn nhưng không biết, so với hắn dẫn bóng, nhìn trên đài hai nữ hài ngược lại là trở thành chủ đề nhân vật chính. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.